Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1083, ngươi đi thôi. Đại Hưng Thành, Thế Nguyên Cung, Đông Thư Phòng, Hoàng đế Dương Cạnh thấy Võ Thân Vương bước đi tới một khắc kia. Liền vội vàng đứng lên đi nghênh đón, trên mặt đã chất đống vô cùng thân thiện nụ cười. Hắn trong ánh mắt hào quang đã hồi lâu cũng không có xuất hiện qua. Thấy được Võ Thân Vương, hắn giống như là thấy được phụ thân như nhau. Có một loại rất thực tế cảm giác. Vương Thúc Đại Thắng trở về. Chuyến đi này đường xá xa xôi. Vất vả Vương Thúc. Hoàng đế nụ cười kia cũng không phải là giả vờ. Mà là thật vui vẻ. Hôm nay Kinh Châu nguy cục đã rõ ràng. Đô Thành được cứu. Vô luận như thế nào đều đáng giá được vui vẻ. Đều là bởi vì bệ hạ thánh minh. Võ Thân Vương cúi người muốn bái. Hoàng đế vội vàng đỡ hắn. Hai người vào Đông Thư Phòng sau tùy ý trò chuyện mấy câu. Đề tài liền chuyển đến chiến cuộc trên. Võ Thân Vương cầm đi qua kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Hoàng đế nghe một chút trong lòng liền bắt đầu có chút loáng thoáng khó chịu. Võ Thân Vương tựa hồ rất đắc ý tại ngăn cản Dương Huyền Cơ Bắc vào cướp đoạt Dự Châu. Nhưng mà hoàng đế nhưng không hài lòng. Đặc biệt không hài lòng. Ở hoàng đế xem ra, Dương Huyền Cơ cướp đoạt Dự Châu. Liền để cho hắn đi tốt lắm. Và cần thiết đi ngăn cản đâu. Lý Sất một bên muốn phân binh chống cự Hắc Võ người. Một bên muốn cùng Dương Huyền Cơ giao thủ. Được ngư ông thủ lợi còn không phải là đại sở triều đình. Hơn nữa cứ như vậy. Dương Huyền Cơ tất sẽ lưng đeo tiếng xấu. Đến lúc đó còn muốn xưng đế nói dễ vậy sao? Ninh Vương Lý Sất đang chống cự Hắc Võ xâm lược. Dương Huyền Cơ nhưng chạy đi Dự Châu chép người ta đường lui. Cái này cùng bán nước kẻ gian có gì khác biệt. Coi như nói hắn là cùng Hắc Võ người cấu kết nội tặc cũng không quá đáng. Sau này tiếng tên này liền sẽ in dấu khắc ở trên người hắn. Tẩy cũng rửa không sạch. Mà lúc này, triều đình đại quân liền có thể đánh gấp rút tiếp viện Lý Sất cờ hiệu ra Bắc. Thừa dịp Ninh Vương Lý Sất và Dương Huyền Cơ lưỡng bại câu thương để gặp. Một lần hành động thu phục Bắc Cảnh, cho nên Võ Thân Vương cái loại này cảm giác thành tựu. Hoàng đế không thể hiểu, cũng không cách nào cảm động lây. Nhưng hoàng đế nhưng cũng không nói gì, bởi vì hắn biết Võ Thân Vương hành động này chắc thuộc không biết làm sao. Bởi vì đại quân đã lương thảo hao hết, cho nên hoàng đế trong lòng khó chịu. Tất cả đều bị hắn dùng sức đè ép xuống. Hắn ở một cái ngay tức thì thậm chí nghĩ tới. Phản tặc quân đội có thể đi và các lão bách tính thu lương thực. Quân đội của triều đình làm sao lại không thể. Dĩ nhiên, cái này thu chỉ là nói đứng lên dễ nghe một ít thôi. Nói rõ liền chính là cướp đoạt. Vương Thúc vất vả, đi về trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ. Trẫm tối nay muốn đặt tiệc là Vương Thúc tiếp đón khách tẩy trần. Đến lúc đó trẫm sẽ phái xe đi đón Vương Thúc vào cung. Võ Thân Vương đại khái vậy cảm giác được. Hoàng đế thái độ thoáng có chút biến hóa. Đổ cũng không nói gì nhiều. Đứng dậy cáo từ. Ra cửa sau đó Võ Thân Vương mới nhớ có chuyện quên nói ngư môn quan bên kia. Dương Trấn Trác dẫn quân chú đóng. Những người tuổi trẻ kia không ổn định lại tự cho là bất phàm. Vạn nhất cảm thấy có thể thừa dịp này cơ hội có thể xuất binh Kinh Châu. 7-8 phần 10 chạm trán bại. Một khi thất lợi nói, ngư môn quan môn hộ mở toang ra, Kinh Châu như cũ đối mặt uy hiếp, Võ Thân Vương cái này vất vả đánh ra cục diện cũng sẽ bị hoàn toàn phá hoại. Nhưng là muốn đến mới vừa rồi hoàng đế thái độ đó lên biến hóa rất nhỏ. Võ Thân Vương lại chẳng muốn trở về nữa. Nếu như thả ở lúc trước, Võ Thân Vương khẳng định sẽ lập tức trở về đến trong Đông Thư Phòng. Mời hoàng đế ngay trước hắn mặt cho ngư môn quan bên trong những cái kia Dương gia người tuổi trẻ. Hạ chỉ, không cho phép bọn họ tùy tiện xuất binh. Nhưng mà hiện tại, Võ Thân Vương chỉ cảm thấy được mệt mỏi. Quá mệt mỏi, đi về nhà tắm ngâm nước nóng sau đó thật tốt ngủ một giấc mới phải. Suy nghĩ một chút, đó chính là cái này thế gian thoải mái nhất chuyện. Cho nên hắn trực tiếp lên xe ngựa. Phân phó người đánh xe đi về nhà. Chưa bao giờ muốn như bây giờ qua. Nóng lòng về nhà ngâm tắm. ăn miệng nóng hổi cơm, sau đó hung hãn ngủ một giấc, cái gì cũng không muốn nghĩ như vậy. Võ Thân Vương đi liền sau đó, hoàng đế ngồi ở trong Đông Thư phòng ngẩn người một lúc lâu. Nhìn như ngẩn người, thực ra là ở trong lòng không ngừng suy đoán Võ Thân Vương rốt cuộc là ý gì. Nếu như chỉ là vì để an toàn, vậy dĩ nhiên vậy nói không ra cái gì. Nhưng hôm nay trong triều đình đã có rất nhiều nói bóng nói gió. Nói Võ Thân Vương và Ninh Vương Lý Sất đã sớm âm thầm cấu kết. Còn có người nói, lần trước Võ Thân Vương len lén đi Dự Châu thời điểm, nói là vì hỏi dò Ninh quân tình báo. Thực là vì ở Dự Châu và Ninh Vương thầm gặp, thậm chí đã liệt kê ra Võ Thân Vương cấu kết Ninh Vương mấy lớn chứng cớ. Đi Dự Châu chính là một cái trong số đó. Mà chiến cuộc lên chuyện, Võ Thân Vương và Đường Thất Địch giống như là ở phối hợp lẫn nhau. Cũng là cái này mấy lớn một trong chứng cớ. Những lời nói bóng gió này, hoàng đế vốn là cũng không có để ý. Có thể bởi vì Võ Thân Vương nhắc tới hắn ngăn cản Dương Huyền Cơ tấn công Dự Châu thời điểm. Trên mặt đắc ý và thỏa mãn, hoàng đế trong lòng liền bắt đầu cỏ dài. Nhân tâm là thứ rất kỳ quái. Muốn đối với người nào tạo thành kiên định không rời tín nhiệm, cần vô cùng là lâu dài quá trình. Hơn nữa cái loại này kiên định không rời còn rất yếu ớt. Thường thường liền nói bóng nói gió cũng không địch lại. Còn nếu là sẽ đối ai tạo thành hoài nghi, một khi có chút đầu mối, rất nhanh liền sẽ điên dài. Cũng may hoàng đế Dương Cạnh cũng biết, hôm nay cái này đại sở Giang Sơn còn muốn dựa vào Võ Thân Vương. Cho nên hắn cũng chỉ có thể là trong lòng mình không thoải mái, không dám nói ra miệng. Nội thị tổng quản Chân Tiểu Đao chân thực quá rõ hoàng đế. Hắn thấy hoàng đế ngẩn người liền đoán được là bởi vì cái gì. Cho nên Chân Tiểu Đao trong lòng hàng loạt sợ. Như vậy sâu tận xương tủy sợ. Nếu như bệ hạ liền Võ Thân Vương đều bắt đầu hoài nghi, như vậy cái này đại sở Giang Sơn, còn có người nào có thể bị bệ hạ tín nhiệm? Hắn muốn khuyên, không dám, chỉ có thể đựng làm coi mà không gặp. Võ Thân Vương trở lại trong vương phủ sau đó, Võ Vương Phi đã chuẩn bị xong hết thảy, tự mình hầu hạ Võ Thân Vương tắm gội thay đồ, lại tự mình đem cơm món bưng đến Võ Thân Vương trước mặt. Võ Thân Vương cười một tiếng, người cần gì phải mình vất vả, để cho người bên dưới làm. Võ Vương Phi lắc đầu, được ta tự mình làm, nhìn ngươi ăn, ta tài thực tế. Võ Thân Vương vừa ăn một bên hỏi, đình mà đâu? Võ Vương Phi nói, ta an bài hắn rời đi Đại Hưng Thành đi ra ngoài lịch luyện. Đối người bên ngoài nói là vì ngươi xoay sở quân lương. Đại khái lại còn một trận là có thể đến Hoa Rơi Đảo. Bên kia nhà chúng ta trang viện ít có người biết, để cho hắn hiện ở bên kia ở. Đợi sau này thế cục trong sáng một ít làm tiếp an bài. Võ Thân Vương suy nghĩ một chút. Như vậy an bài ngược lại cũng ổn thỏa. Hắn lần trước rời đi Đại Hưng Thành thời điểm, ám chỉ thê tử trước đem đứa nhỏ đưa đi. Tốt nhất là đưa đi Dự Châu bên kia đầu dựa vào tao. Lấy tao tánh tình, tất sẽ thêm để bảo vệ. Nhưng thê tử hiển nhiên có càng nhiều lo lắng. Hoa Rơi Đảo ở Kinh Châu và Dự Châu tới giữa, xích sông một cái chi nhánh đi qua, ở bên kia tạo thành hồ, tên là Nửa Tháng Hồ. Hoa Rơi Đảo ngay tại Nửa Tháng trên hồ. Trang viện xây dựng xong liền đã có 6-7 năm, vốn chính là Võ Vương Phi chuẩn bị đường lui. Nàng những năm gần đây một mực lo lắng đại sở sụp đổ, Võ Thân Vương thành tựu đại sở cột trụ. Bất kể là ai được Giang Sơn, đại khái đều sẽ không đối Võ Thân Vương có cái gì thiện niệm. Cho nên nàng chuẩn bị, một khi cục diện không khống chế được, liền lực khuyên Võ Thân Vương đi Hoa Rơi Đảo ẩn cư tạm lánh. Chỗ đó rất hiếm vết người, trừ Võ Vương Phi thân tín ra không người biết được. Ẩn thân nơi này lánh đời, dựa vào Võ Vương Phi qua nhiều năm như vậy tích lũy, coi như là ở Hoa Rơi Đảo ẩn cư mấy chục năm cũng không cần lo lắng cái gì. Ngươi quay đầu cho mà vậy nhiều viết mấy phong thơ. Ngươi là hắn cô mẫu. Hắn ở cõi đời này người thân cận nhất. Hơn đi đi lại lại cũng là tình lý bên trong. Võ Thân Vương nhìn như vô tình dặn dò một câu. Võ Vương Phi dĩ nhiên rõ ràng hắn ý. có thể càng rõ ràng, trong lòng càng sợ. Thả ở lúc trước, Võ Thân Vương như thế nào có thể nói ra những lời này? Tào đã là Ninh Vương Lý Sất người, và Tào có nhiều lui tới đó là mưu nghịch tội. Võ Thân Vương những lời này giao phó, cũng có chút giống như là ở là có thể sẽ phát sinh nhất không tốt chuyện làm an bài. Cho nên, Võ Vương Phi không nhịn được, nàng vốn muốn đến khi thế cục trở nên ác liệt thời điểm khuyên nữa. Lúc này lại bật thốt lên, nếu không, chúng ta cũng đi hoa rơi đảo. Nàng thử hỏi một câu, Võ Thân Vương ngớ ngẩn, đối thê tử hỏi ra những lời này tựa hồ có chút bất ngờ. Vương Phi là cõi đời này người hiểu rõ hắn nhất, mà hắn dĩ nhiên cũng là cõi đời này nhất biết rõ Vương Phi người. Hắn biết, thê tử là sợ, thê tử người cường đại như vậy, đã không nén được trong lòng sợ. Cho nên hắn nhìn về phía vợ trong ánh mắt, thêm mấy phần đau lòng. Người biết ai cũng có thể đi, duy chỉ có ta không thể. Tiên Hoàng cầm đánh hoàng roi giao cho ta thời điểm, liền quyết định, hắn lời còn chưa nói hết. Võ Vương Phi đã có chút kích động, ngươi làm đã đủ nhiều, ngươi không nợ người bất kỳ, cũng không thiếu đại sở, đều là người khác thiếu ngươi. Võ Thân Vương lắc đầu, ta cam tâm tình nguyện làm chuyện, làm sao có thể nói là người khác thiếu ta chuyện này. Sau này bàn lại đi. Võ Vương Phi nặng nề thở dài, sau đó đứng dậy, ta đi cho ngươi pha trà. Võ Thân Vương, ngươi đi đi. Võ Vương Phi, ừ, ta còn tồn chút ngươi thích nhất uống nham trà, ta đi cho ngươi ngâm. Võ Thân Vương, ta ý là, ngươi đi đi, không cần chờ ta. Võ Vương Phi bước chân chợt dừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía trượng phu, trong ánh mắt sợ càng phát ra mãnh liệt. Một lát sau, nàng lắc đầu một cái, cố gắng làm cho mình gạt bỏ mấy phần nụ cười. Ta thích trong Đại Hưng Thành sầm uất. Võ Thân Vương há miệng một cái, còn muốn khuyên mấy câu nữa, thê tử đã tỏ ý hắn không muốn nói gì nữa. Giờ khắc này, Võ Thân Vương trong lòng có vô hạn áy náy. Một lát sau, Võ Thân Vương nói, chúng ta một nhà, cầm chính ta hiến tặng cho cái này đại sở Giang Sơn là đủ rồi. Các ngươi, Võ Vương Phi, mà ta là ngươi, hai người thật lâu không nói. Diện Châu, Mạnh Nguyên Cố, Dư Cửu Linh nhìn cái này mờ mịt Tiết Nguyên, đứng ở đó phát một lúc lâu ngây ngô. Tiểu Trương chân nhân thấy hắn cái bộ dáng này, đi tới Dư Cửu Linh bên người. Theo Dư Cửu Linh tầm mắt đi về trước bên xem, muốn xem Dư Cửu Linh đang nhìn cái gì. Sau đó chú ý tới ở phía xa có mấy cây cột băng. Lòng hắn nói đồ chơi này có cái gì mới lạ, ở Diện Châu vẫn là mùa này. Đừng nói cột băng, coi như là băng sơn hồ băng đều không hiếm lạ. Dư Cửu Linh hỏi, đó là người đi tiểu thời điểm, một bên đi tiểu một bên đông lên sao? Tiểu Trương chân nhân tưởng tượng một tí một bên đi tiểu một bên đông lại cảnh tượng đó, cảm thấy nơi nào đó lập tức liền giá rét liền một tí. Chớ nói bậy bạ, đi tiểu là nóng, làm sao có thể một bên đi tiểu một bên đông lại? Tiểu Trương chân nhân lời nói xong, Dư Cửu Linh liền cúi đầu nhìn xem Tiểu Trương chân nhân chân. Người dưới chân cắt được hoàng không? Tiểu Trương chân nhân lấy ra chân, bên dưới đạp một khối hình thù kỳ lạ quái trạng đá. Hắn một cước đá văng ra, Dư Cửu Linh nói, người đạp chính là cướp, không phải đá đồ chơi kia mới vừa lúc đi ra liền không nóng hổi. Tiểu Trương chân nhân, người con mẹ nó thật buồn nôn. Dư Cửu Linh, người đạp, ta cũng không chê người buồn nôn. Tiểu Trương chân nhân lòng nói thảo nào nhìn như vậy hình dáng, có chút kỳ quái, có thể bên ngoài bao một tầng tuyết, ai có thể nhìn ra được. Hắn thở dài một tiếng, ta không có tới Diện Châu trước, từ cũng không nghĩ tới có một ngày, ta sẽ một cước đá văng ra một đống cướp. Hơn nữa hiện tại ta đầu ngón chân vỡ còn rất đau. Dư Cửu Linh, thật xin lỗi. Tiểu Trương chân nhân, người mẹ hắn có ý gì? Dư Cửu Linh, ta không có tới Diện Châu trước, vậy từ cũng không nghĩ tới. Người biết một cước đá bay ta kéo cướp, còn cầm ngươi đầu ngón chân vỡ. Hai người đang nhàm chán như vậy nói chuyện vớ vẩn, liền thấy xa xa có mấy con chiến mã hướng đại doanh bên này chạy như bay tới. Xem mấy người kia trên mình tuyết, cũng biết đã đi đường rất xa. Quân báo, phi ngựa mà đến, người một bên phóng ngựa một bên hô to. Khẩn cấp quân báo. Hai người nhìn nhau một cái. Hướng vậy người báo tin liền nghênh tiếp. Hoặc giả là chạy thời gian quá lâu. Trước nhất bên kỵ sĩ kia mới đem chiến mã xiết ở. Người liền trên lưng ngựa té xuống. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.